Đại đạo độc hành, chương 5, 1, phạt ác ở trước 1, góc truyện audio.com, tiến vào trong trấn, trước tới khách sạn, đi đến nửa đường, Lạc Ly nghe được cách đó không xa từng trận tiếng khóc xa xa vừa nhìn, một đám người tụ ở nơi đó, hắn thuận miệng hỏi một câu, cọc ngầm hồi đáp. Trưởng trấn Lưu Tiến Tài, 27 tháng 9, cưỡi ngựa không cẩn thận, ngã chết, hôm nay đưa tang. Thật ra cái này là chúng ta làm, dùng để huấn luyện đệ tử mới vào. Lưu Tiến Tài vì phú bất nhân, làm người cay nghiệt, đắc tội không ít hàng xóm, không ai giúp hắn nâng linh, người nhà hắn đang cầu xin hàng xóm. Lạc Ly gật gật đầu, xem qua chỉ thấy một cái quan tài đặt ở bên cạnh xe tang, nhưng mà không ai xuất lực đem quan tài này nâng lên xe tang. Thề nữ Lưu Tiến Tài ở nơi đó khóc hô chung quanh quỳ lại hàng xóm, đồng ý với mọi người, chỉ cần hỗ trợ, liền cho tiền bạc. Đáng tiếc trước kia Lưu Tiến Tài này quá mức nham hiểm cay nghiệt, đắc tội vô số hàng xóm, mọi người ghi hận hắn, không ai lại hỗ trợ. Lạc Ly thở dài một tiếng, xuống ngựa đi qua chậm rãi nói. Người chết như đèn tắt, quản hắn quá khứ như thế nào, hàng xóm một hồi, giúp hắn đi. Nói xong, hắn cầm lấy quan tài, nhẹ nhàng dùng sức đem quan tài ước chừng hơn 300 cân này, đặt ở trên xe tang. Sau đó Lạc Ly quay đầu rời khỏi, lão bà nữ nhi Lưu Tiến Tài ở phía sau Lạc Ly, không ngừng lễ bái. Thấy một màn như vậy, Trương Viên ngoại thân thể ục ịch tai to mặt lớn từng xuất hiện ở trong đạo quan kia hô. Đúng, người chết như đèn tắt, sự tình quá khứ thôi bỏ đi. Đến đây đi, hàng xóm nhiều năm, mọi người lại đây hỗ trợ đi. Phần đông hàng xóm, ở dưới hắn la lên, đều đã đi tới, lại hỗ trợ. Xa xa Tiểu Thanh lắc đầu nói, ai, hắn lại bắt đầu làm việc thiện. Mãnh Long cười nói, việc thiện cuối cùng, thế giới này, người tốt là không có báo tốt, hừ hừ, hắn sẽ hối hận. Lạc Ly trở về, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức ban đêm hôm nay, giết lên Hắc Phong khẩu, đánh chết Tín Lăng Hầu. Ngày 1 tháng 10, ban đêm canh 2, nửa bầu trời đen, nửa bầu trời lửa. Bốc lửa, là Hắc Phong khẩu. Sau đó, tiếng giết nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là hỏa diễm, nơi nơi đều là đao quang kiếm ảnh, nhưng mà không bao lâu, lại dần dần không có tiếng động. Xem qua thi thể khắp đất, có là hộ vệ Tín Lăng Hầu, có là sát thủ một thân đồ đen, tình hình chiến đấu thảm thiết. Chiến đấu cũng chưa có chấm dứt, Tín Lăng Hầu ở dưới ba hộ vệ yểm hộ bị chín sát thủ vây quanh, hai bên lâm vào cục diện giằng co. Bất quá xem qua Tín Lăng Hầu không có vẻ mặt sợ hãi gì, ngược lại là vô cùng thoải mái nhìn các sát thủ vây quanh hắn, liền giống như một hồi trò chơi vậy. Ở dưới chân Tín Lăng Hầu, nằm một khối thi thể, rõ ràng là thiết bài sát thủ Lãng Tử cùng Lạc Ly nổi danh, Lãng Tử không nói một lời, làm người phóng đãng kia, hiện tại hắn đã thân đầu khác chỗ, đầu bị Tín Lăng Hầu dẫm dưới chân, không ngừng nghiền áp, trên mặt tất cả vẻ mặt cuối cùng đều là thần sắc khó có thể tin. Tín Lăng Hầu nhìn bọn họ cao ngạo nói, các ngươi phàm nhân này, cũng muốn giết ta, giống như nằm mơ vậy. Cha ta chính là tiên nhân, ban cho ta một đạo linh phù chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta thật sự là không biết sống chết. Nhìn Tín Lăng Hầu cuồng ngạo, Mãnh Long ở một bên còn có Tiểu Thanh, bảy ảnh sát còn lại toàn bộ cau chặt mày, mới vừa rồi Lãng Tử thập tam đao, đao đao đoạt mệnh, nhưng mà vẫn không thể thương đến một chút ít. Góc truyện audio.com, Tín Lăng Hầu, Lãng Tử mới vừa rồi ẩn nấp chỗ tối, đột nhiên bạo khởi, đột kích ám sát Tín Lăng Hầu, nháy mắt ở trên người đối phương chém trúng 13 đao, nhưng mà trên người Tín Lăng Hầu kim quang một mảng, lông tóc vô thương, nhẹ nhàng một kiếm, Lãng Tử liền thân đầu khác chỗ. Vốn dựa theo ước định từ Lạc Ly chém giết Tín Lăng Hầu, nhưng mà vì phần thưởng của đại hội thăng tiên, Lãng Tử dẫn đầu ra tay, hắn muốn cướp đoạt công lao này, mỗi người đều có tính kế của người đó, ai cũng không muốn mất đi cơ hội ở đại hội thăng tiên, nếu không thể tiến vào ngoại môn Thất Sát Tông, chính mình bất quá chỉ còn lại có vài năm thọ mệnh, kết quả công lao không có, ngược lại là tặng đi tính mạng. Mãnh Long nhìn Tín Lăng Hầu nói, thật sự là gặp quỷ mà, đao thương bất nhập, Mãnh Long biến của ta, đều không thể thương đến hắn, đây là cái bảo bối gì, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nói, kêu sư huynh đi, vốn chính là từ hắn đánh, hiện tại nên hắn xuất chướng. Mãnh Long gật gật đầu nói, đúng, đúng, nếu hắn cũng giết không được như vậy chết đi, chúng ta giảm đi không ít phiền toái. Sau đó Mãnh Long thẳng hướng lên trời giống dài, như rồng điên cuồng gào thét thanh âm chấn thiên địa. Theo hắn gầm rú, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Lạc Ly đến, mỗi lần đều là như thế, thời khắc cuối cùng, Lạc Ly xuất chướng, đánh chết cường địch. Tiếng vó ngựa nháy mắt đã đến, một thiếu niên áo trắng, nhảy xuống ngựa, hướng về Tín Lăng Hầu bị đoàn đoàn vây quanh đi đến. Một bước bước ra, khí thế như núi, một bước bước ra, như uyên như nhạc, xa xa nhìn lại, mang theo một loại ý chí đáng sợ thật giống như thiên nhân nhất thể, thay trời hành đạo. Tín Lăng Hầu lần đầu lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, hắn nhìn Lạc Ly đi tới, một hộ vệ thủ hạ của hắn run giọng hô. Thiên đạo sát, Thốt ra lời này, ba hộ vệ nọ đều nhịn không được run run, đao thương trong tay thậm chí đều có một loại cảm giác cầm không được, một người trong đó giống to. Chủ thượng đi mau, chúng ta chống đỡ hắn, đi mau, hắn là thiên đạo sát, Tín Lăng Hầu lại không có trốn chạy, hắn nói, thiên đạo sát, đại sát thủ thay trời hành đạo, ta phi, hắn cũng xứng thay trời hành đạo, đứa nhỏ lông còn không có dài. Chà, lão tử là tiên nhân, lão tử có tiên phù hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hắn chính là lão thiên gia, cũng không có cách nào làm gì ta. Lúc này Lạc Ly đi đến trước bốn người Tín Lăng Hầu một trượng, tử vệ la lên Tín Lăng Hầu đi mau kia, giống to một tiếng, vung cương đao trong tay, vọt qua, hướng về Lạc Ly chính là một đao. Một đao này, ánh đao như điện, vô cùng hung mãnh, nhưng mà trường kiếm trong tay Lạc Ly ngăn đón, độc kiếm thuật kiếm pháp âm độc quỷ dị đâm một cái. Nhất thời phá giải một đao này, thuận tay một kiếm, tử vệ nọ hét thảm một tiếng, trúng kiếm, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng mà hắn không có chết, chỉ bị đánh xỉu ngã xuống đất. Đây là thiên đạo sát, chỉ chu đầu đẳng tội ác tuyệt không giết nhiều một người, 31 lần ám sát, đều là như thế. Hai hộ vệ còn lại, liếc nhau, bọn họ cũng giống to một tiếng vọt qua, nhưng mà Lạc Ly ra tay là biết, bọn họ căn bản chính là hồ lộng, Lạc Ly kiếm quang vừa đến, bọn họ chính là bỏ binh khí, ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ kiếm một cái tính mạng, có thể không chết, ai cũng không muốn chết. Cách chương.